Bất quá bởi vì Hỏa Vân Cự Mãng Vương giả cùng Dực Đại Nhân một trận chiến, song phương có tất cả tổn thương, cho nên Hỏa Vân Cự Mãng Vương giả cũng không tâm tư chằm chằm vào Tô Lạc. Cũng bởi vậy, Tô Lạc tình cảnh an toàn rất nhiều. Hổ Lang Trảm Nguyệt đoàn hải tặc đội cùng Hỏa Vân Cự Mãng một trận chiến, chậm trễ hứa nhiều thời giờ, cho nên Tô Lạc lại chạy ra rất xa. Kỳ thật dọc theo con đường này, Tô Lạc đều đang tìm kiếm hữu lực địa hình. Nàng biết nói, đơn đả độc đấu, nàng khẳng định chỉ còn đường chết, cho nên nàng muốn tại đây phiến Tây Đinh trong rừng rậm cùng chơi du kích chiến. Chạy 3 ngày, Tô Lạc rốt cục lựa chọn một chỗ đối với nàng mà nói rất có lực địa hình. Hai nơi núi xanh, trung gian là Đại Hạp Gốc. Đại Hạp Gốc là một đầu độ rộng ước chừng 10 dặm suối nước. Suối nước rất cạn, chưa đủ đầu gối sâu, mà ở Hạp Gốc thượng du có một chỗ phi thường phi thường phi thường. Có lợi cho Tô Lạc địa hình, Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một tia đắc ý cười, sau đó lại bắt đầu xuất ra đồ đạc của nàng bắt đầu bố trí. Nhẹ nhàng suối nước ở bên trong, dưới chôn liên tiếp tháo chạy Tô Lạc tự tay chế tác quỷ lôi. Những, này quỷ lôi có thể không tầm thường, thật giống như sinh trưởng ở đằng thượng hồ lô đồng dạng. Do vô số cùng kiếp nổ dẫn dắt đến cùng một chỗ. Nói cách khác, chỉ cần xúc động trong đó một khỏa, như vậy tựu sẽ khiến sở hữu tất cả quỷ lôi bạo tạc nổ tung, mà sở hữu tất cả quỷ lôi bạo tạc nổ tung, tắc thì hội. Vì rất thật, Tô Lạc theo trong không gian lấy ra một cái chiến thần khôi lỗi, yên lặng đầu hắn, lầm bầm lầu bầu nói, thật sự là ủy khuất ngươi rồi, còn chưa bao giờ dùng qua ngươi, muốn ngươi cho ta đi hy sinh. Tô Lạc vừa nói, một bên dùng chính mình quần sam cho chiến thần khôi lỗi thay đổi. Chiến thần khôi lỗi cũng không chỉ một thân thể kiểu, trên thực tế lúc trước Tô Lạc một hơi mua 10 cái chiến thần khôi lỗi, nữ có nam có đại nhân cũng có tiểu hài tử, tại khi đó, kỳ thật nàng cũng đã chôn xuống phục bút. Tô Lạc tại suối nước bên này vùi nồi nấu cơm, khói bếp lượn lờ. Bởi vì dùng linh khí nồng đậm thượng phẩm thiên linh thủy, cho nên hương khí bốn phía. Mà ăn mặc Tô Lạc váy chiến thần khôi lỗi, Tô Lạc cho nàng xếp đặt cái tạo hình. Tô Lạc tại lưỡng gốc cây ở bên trong, buộc lại một căn thân thể. Sau đó lại để cho chiến thần khôi lỗi nằm trên đó, hai tay vén ở sau ót, hai chân đồng dạng vén mà bắt đầu tựa hồ bởi vì mỏi mệt quá độ mà lâm vào giấc ngủ chính giữa. Cái này lưỡng gốc cây vị trí cũng tuyển, tại xung xuê cành lá trung lờ mờ, nhược ảnh nhược hiện, xem tới được quần sam xem tới được kiểu tóc, tự là nhìn không tới mặt. Tô Lạc mình cũng không có chạy xa, ngay tại cách đó không xa một cái tầm mắt rộng lớn tiểu vách núi thượng nằm sấp lấy, nhìn xem do nàng tự mình đạo diễn một màn. Hổ Lang Trảm Nguyệt hải tặc cũng không có cô phụ Tô Lạc kỳ vọng, không bao lâu bọn hắn tự chạy tới bờ bên kia. Mà giờ khắc này, cơm cũng nấu không sai biệt lắm, cái kia mùi thơm nồng nặc thổi thổi lượn lờ, hướng phía đối phương tán đi. Ẩn nấp, Hổ Lang Trảm Nguyệt hải tặc đầu lĩnh khẽ quát một tiếng, làm cái đình chỉ đích thủ thế. Sau đó phía sau hắn một đám người lập tức ngồi xổm xuống, chưa có lên tiếng, không nói một lời, toàn bộ ngừng thở. Mà giờ khắc này, Hổ Lang Trảm Nguyệt hải tặc đầu lĩnh kích động hưng phấn thiếu chút nữa bay lên. Đuổi tới đuổi tới đuổi tới ngao ngao ngao, cái kia xú nha đầu đang tại đối diện vùi nồi nấu cơm rồi. Hổ Lang Trảm Nguyệt hải tặc đầu lĩnh kích động bắt lấy Dực đại nhân tay. Mà Dực đại nhân tắc thì ghét bỏ một tay lấy hắn vung mở. Dực đại nhân, đuổi tới á, ta đuổi tới á, Hổ Lang Trảm Nguyệt hải tặc đầu lĩnh khó giấu nội tâm kích động. Dực đại nhân tức giận nói, cái kia quỷ nha đầu thiệt thòi còn không có ăn đủ. Hổ Lang Trảm Nguyệt hải tặc đầu lĩnh lập tức chớ có lên tiếng. Chương 3415, bụng hắc lạc 7+8. Dực đại nhân nhắc nhở không sai, chính mình có thể ăn này quỷ nha đầu thiệt nhiều thiệt thòi, không thể lại bị hắn tính kế. Hổ Lang Trảm Nguyệt hải tặc đầu lĩnh quay đầu lại nhìn nhìn nhà mình thủ hạ, nhìn xem hắn hắc bạch phân minh con mắt, hắn hung hăng tâm, nói, Dực đại nhân, nếu để cho bọn hắn đi, khó tránh khỏi hội đánh rắn động cỏ. Cái này nếu lại sợ quá chạy mất nha đầu kia, ai cũng không biết nàng lần sau còn sẽ dùng cái gì quỷ kế thủ đoạn đến. Dực đại nhân liếc mắt nhìn hắn, Hổ Lang Trảm Nguyệt hải tặc đầu lĩnh nói tiếp, cho nên lần này, không bằng lại để cho hai người chúng ta xung phong. Chúng ta hãy đi trước, sau đó bọn hắn lại đuổi theo, đem bên kia khu vực vây quanh. Dực đại nhân sao cũng được, giờ phút này hắn chính cầm cái con kia thanh đầu kim nhãn thú kính viễn vọng, quan sát đến bờ bên kia Tô Lạc. Căn cứ quan sát của hắn, cái này quỷ nha đầu tựa hồ là ngủ rồi. Bất quá muốn cũng thế, một tiểu nha đầu tại nguyên thủy trong rừng bôn ba, vừa muốn cảnh giác phía trước ma thú, còn phải đề phòng truy binh phía sau, ăn không ngon ai cũng ngủ không ngon, thân thể lại mỏi mệt đến cực hạn, tìm được một chỗ ngủ đã bất tỉnh cũng là tình có thể nguyên. Xác định đối diện là Tô Lạc về sau, Dực đại nhân gật gật đầu. Dù sao đối với hắn mà nói, bọn này Hổ Lang Trảm Nguyệt hải tặc bất quá là đám ô hợp. Hổ Lang Trảm Nguyệt đoàn hải tặc thể nguyên bản bởi vì bọn họ ra đoàn trưởng đại nhân lãnh đạo bất lực, huynh đệ tử thương vô số, đối với mình ra đoàn trưởng đại nhân uy tín sinh ra dao động cùng hoài nghi, nhưng là hiện tại, bọn hắn lại sinh ra khôi phục đối với đoàn trưởng đại nhân tín nhiệm. Cái câu nói đầu tiên đón mua nhân tâm, vị này đoàn trưởng đại nhân trong đầu cũng không hoàn toàn đúng bao cỏ. Mà lúc này, Dược đại nhân cùng Hổ Lang Trảm Nguyệt Hải tặc đầu lĩnh một cái hướng bên trái đi, một cái hướng bên phải đi. Đã chọn vị trí tốt nhất về sau, bọn hắn phi thân lên, hướng đối diện bay vọt mà đi. Bởi vì 10 dặm khoảng cách, bọn họ là không có cách nào một hơi bay đến bờ bên kia, ở giữa không trung phải mượn lực mới được. Suối nước tuy nhiên rất cạn, nhưng là hai vị này đều không nghĩ nhiễm nước, cho nên chứng kiến phù mục lúc, bọn hắn đều vô ý thức dùng chân dẫm lên đi. Nhưng mà hai vị này không biết, bọn hắn tại một trái một phải hai bên tìm kiếm được vị trí, đã sớm tại Tô Lạc tính toán ở trong, mà cái kia hai cái vị trí tốt nhất phía trước phù mục, cũng là do Tô Lạc sáng sớm xếp đặt thiết kế tốt. Cái kia phù mục phía dưới, nhưng chỉ có dắt quỷ lôi a. Cánh đại nhân đừng lo cẩn thận, đem làm hắn một cước dẫm lên đi thời điểm, cũng cảm giác được không đúng, lúc này thân hình nhanh chóng hướng giữa không trung nhảy lên. Nhưng là hải tặc đầu lĩnh tựu, chỉ nghe thấy, sau đó, Hổ Lang Trảm Nguyệt đám hải tặc, tựu trơ mắt nhìn nhà bọn họ đoàn trưởng đại nhân bị nổ tung khí lãng ném ra. Đến giữa không trung, sau đó lại trùng trùng điệp điệp rơi đập đến suối nước ở bên trong, phát ra kịch liệt tiếng vang. Đoàn trưởng đại nhân, đám hải tặc xem xét, đoàn trưởng đại nhân bị thương a. Đoàn trưởng đại nhân như vậy che chở đại nhân, mọi người sao có thể trơ mắt nhìn đoàn trưởng bị thương. Vì vậy, đám người kia điên cuồng xông đi lên, đoàn trưởng đại nhân. Chúng ta tới á, vì vậy, cái này 500 cái Hổ Lang Trảm Nguyệt hải tặc phấn đấu quên mình hướng suối nước ở bên trong sông. Bởi vì suối nước rất cạn, cái không có quá gối che khoảng cách mà thôi, vì vậy tất cả mọi người chạy nhanh chóng, trong miệng còn lớn hơn âm thanh hô hào, đoàn trưởng. Của ta đoàn trưởng đại nhân nha, ngài thế nào a? Kỳ thật đoàn trưởng đại nhân không có việc gì, loại này quỷ lôi sẽ không đối với hắn như vậy thực lực tu luyện giả tạo thành thực chất tính tổn thương, chỉ có điều cái kia trong lúc nổ tung có một loại mê. Dược, cho nên đoàn trưởng đại nhân chỉ là bị mê choáng luôn mà thôi. Nhưng là bọn này Hổ Lang Trảm Nguyệt hải tặc không biết a. Bọn hắn chứng kiến nhà mình đoàn trưởng rơi đập đến suối nước ở bên trong sau vẫn không nhúc nhích, đều cho là hắn chết rồi, cho nên cả đám đều khóc hô hào chạy lên đi. Như vậy kinh hoàng, dĩ nhiên là sẽ không chú ý tới dưới chân. Mà lúc này, Dược đại nhân đã sớm bay đến bờ bên kia, hắn tiến lên một tay nhéo ở cặp kia tay vén ở sau ót, lão thần khắp nơi ngủ tiểu nha đầu, lại chợt phát hiện không tốt. Nha đầu kia là giả dối. Dược đại nhân lúc này lớn tiếng hướng Hổ Lang Trảm Nguyệt đám hải tặc gào thét, tất cả đều đứng tại nguyên chỗ, không cho phép tới. Nhưng mà, những lời này đã nói đã quá muộn, bởi vì đã sớm có hải tặc dưới lòng bàn chân đá đến Tô Lạc trước khi dưới chôn hổ lô xuyến quỷ lôi. Oanh, bành bành bành bành bành bành, bốn phương tám hướng đều là bạo tạc nổ tung, Hổ Lang Trảm Nguyệt đám hải tặc bị tạc cái kia gọi một cái thê thảm a. Bởi vì bốn phía đều là bạo tạc nổ tung, dưới lòng bàn chân dẫm mạnh tựu là một đầu tuyến, một cái không cẩn thận lại sẽ khiến một hồi bạo tạc nổ tung, cho nên bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Đáng thương bọn hắn bị tạc đầy mặt và đầu cổ đầy người đầy chân. Toàn bộ đều là huyết lăn tăn miệng vết thương, mà lúc này Dược đại nhân, kỳ thật cũng không chịu nổi. Đem làm hắn phát hiện người nọ là giả dối thời điểm, hắn vô ý thức tựu sau này nhảy. Bởi vì Dược đại nhân cho rằng sẽ có tạc đạn bạo tạc nổ tung. Nhưng là hắn rất nhanh tựu kịp phản ứng, loại trình độ này tạc đạn đối với hắn không tạo được tổn thương a, vì vậy hắn lại bình tĩnh trở lại cái kia ngủ tiểu cô nương bên người, tháo ra nàng trên mặt băng gạc. Nguyên lai là chiến thần khôi lỗi. Sau đó, Dược đại nhân phát hiện tay của hắn bắt đầu ngứa. Lúc này, Dược đại nhân sắc mặt tựu cùng rút gân tựa như, tức giận đến nhanh điên mất rồi. Nhà đầu kia biết đạo bạo tạc nổ tung không cách nào phá phòng ngự của hắn, vì vậy lại cho hạ độc rồi. Cái này quỷ nha đầu đầu óc như thế nào lớn lên? Như thế nào khắp nơi là bầy dập, như Dược đại nhân lạnh như vậy tính người, đều thiếu chút nữa bị Tô Lạc quỷ kế bước đến điên. Mà giờ khắc này, Dược đại nhân chẳng quan tâm cái khác rồi, bởi vì tay của hắn đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh ăn mòn. Đây là Tô Lạc tại xét đánh số thượng nghiên cứu ra đến kiểu mới độc tố. Vẫn chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Kể từ khi biết nửa bước hoàng cấp luyện dược sư tấn thăng đến hoàng cấp luyện dược sư, cần cũng không đoạn sáng tạo cái mới đan phương chung bắt tay vào làm về sau, Tô Lạc cũng rất có hào hứng nghiên cứu các loại độc đan. Cho nên, nàng căn cứ vân hải nước biển, cùng với hải thú tinh hạch, nghiên cứu ra loại này vân hải ăn mòn độc thủy. Dược đại nhân tại một khắc này quá mất cùng khinh tâm, dưới sự kích động buông lỏng cảnh giác, này mới khiến Tô Lạc vân hải ăn mòn độc thủy đã có thừa dịp chi cơ. Dược đại nhân trơ mắt nhìn tay phải của mình bị ăn mòn, hai mắt muốn nứt, tức giận đến thiếu chút nữa điên mất. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lúc này vung đao, chém tới hắn cánh tay trái. Bởi vì nếu như không tráng sĩ đứt cổ tay, độc tố rất nhanh sẽ ăn mòn đến trái tim, đến lúc đó, thuốc và kim châm cứu không y, chỉ có chết tại đây Tây Đinh rừng rậm rồi. Cường đại như Dực đại nhân, lại bị Tô Lạc trêu đùa hí lộng đến loại trình độ này, chính hắn cũng là điên rồi. Hắn một trưởng chụp được, lập tức, Tô Lạc lưu lại nồi chén hồ lô bồn cùng với chiến thần khôi lỗi đều bị hóa thành nát bấy, mà cái này nát bấy phía dưới, một cổ độc khí hướng trên mặt hắn phun đi. Dực đại nhân, a a a a, tỉnh táo như Dực đại nhân, quả thực sắp bị Tô Lạc tầng tầng lớp lớp quỷ dị bức cho điên rồi. Hắn lui về phía sau vô cùng nhanh, giống như một đạo mũi tên bay rất ra ngoài, nhưng nhất thời không xem xét kỹ phía dưới, ánh mắt của hắn hay là lây dính một ít độc phấn. Đáng thương Dực đại nhân, bay rất ra ngoài thời điểm, Sói Trảm Nguyệt đám hải tặc vừa đã dẫn phát liên tiếp bạo tạc nổ tung, toàn bộ suối nước đang tại rầm rầm bành bành xôn xao rầm rầm tiếng nổ không ngừng. Chương 3416, bụng hắc lạc 9+10. Dực đại nhân con mắt bị độc phấn lây dính, căn bản không dám mở ra. Nhưng là không mở ra sẽ không sự tình sao? Phải biết rằng, Tô Lạc bây giờ đối với Vân Hải Trung có ăn mòn tác dụng nước biển thế nhưng mà có hứng thú nhất, vô luận là cái loại này độc dược độc thủy, đều thêm như vậy điểm chất phụ ra. Cho nên, Dực đại nhân cũng cảm giác được con mắt từng đợt nóng rực đau nhức. Tay phải đã đoạn tí đứt tay, chẳng lẽ con mắt cũng muốn móc xuống sao? Dực đại nhân nghĩ vậy, thật sự sắp không được. Mà lúc này, hải tặc đầu lĩnh nguyên bản đã hôn mê, nhưng lúc này lại bị nổ tung âm thanh ngạnh xanh xanh cho tạc tỉnh. Hắn xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, theo suối nước ở bên trong ngồi xuống, mờ mịt nhìn xem bốn phía. Đãi nhìn rõ ràng về sau, hải tặc đầu lĩnh trong nháy mắt nhảy dựng lên. Chỉ thấy bốn phía đứng của bọn hắn ra thuộc người nhà xuống, nguyên một đám trên người nhìn về phía trên đều rách dưới, quần áo tả tơi, miệng vết thương không ngừng chảy máu, tất cả đều vẻ mặt cầu xin, sầu mi khổ kiểm nhìn xem hải tặc đầu lĩnh. Hải tặc đầu lĩnh vẻ mặt mờ mịt, các ngươi, như thế nào đem mình như vậy chật vật như vậy? Đám hải tặc cau mày khổ mắt, bị tạc đạn tạc lên trời, té xuống là được như vậy. Hải tặc đầu lĩnh im lặng, sau đó phục hồi tinh thần lại lớn tiếng hỏi, đúng rồi. Cái kia quỷ nha đầu bắt được sao? Dực đại nhân, hải tặc đầu lĩnh vừa quay đầu, tự chứng kiến đứng tại suối nước ở bên trong, vẻ mặt phẫn nộ phát điên Dực đại nhân. Dực đại nhân, con mắt của ngài, cái này cả kinh, quả thực không phải chuyện đùa. Dực đại nhân thực lực hắn là biết đến, tuy nhiên còn chưa tới thần hóa giai đại viên mãn, nhưng là cũng không khác nhau lắm rồi. Như thế thực lực cường đại, vậy mà, lại bị cái kia thần hóa ba sao tiểu nha đầu trêu đùa hí lộng thành bộ dạng này bộ dáng. Dực đại nhân trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, vừa rồi hắn vận khởi linh lực, tạm thời đem độc tố đã ngừng lại, không cho độc tố uy hiếp được tánh mạng, nhưng là đôi mắt này cũng không sai biệt lắm bị hủy diệt. Giờ phút này Dực đại nhân, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cơ hồ sắp sụp đổ. Mà đúng lúc này hậu, bỗng nhiên, truyền đến một hồi kỳ quái thanh âm. Dực đại nhân một lòng đều đang ép độc tố, không có chú ý cái khác. Mà lúc này, bị tạc đến tiếp cận thượng du đám hải tặc có chút chú ý tới, bọn hắn một đường chạy như điên trở về, đoàn trưởng đại nhân, đoàn trưởng đại nhân, giống như có tiếng nước chảy a. Đoàn hải tặc trường lúc này tới lúc gấp rút lấy cho Dực đại nhân mắt nhìn con ngươi rồi, con mắt đều không có nghiêng mắt nhìn người nọ một chút, không kiên nhẫn quát bảo ngưng lại, câm miệng. Tên kia hải tặc rất ủy khuất a, đoàn trưởng đại nhân, thực sự tiếng nước a. Đoàn trưởng đại nhân sắp bị tức chết, tiếng nước tiếng nước. Chúng ta bây giờ đang ở đâu? Lúc này đang đứng tại suối nước ở bên trong, có thể không có nước âm thanh sao? Vậy cũng thương hải tặc, bị đoàn trưởng đại nhân một tiếng gầm lên, lập tức co rúm lại một chút, nhưng hắn hay là không sợ chết, yếu ớt nhắc nhở, đoàn trưởng đại nhân, cái này tiếng nước có chút đại a. Thật giống như có người năng lực tại trên ánh mắt, có người năng lực tại khứu giác lên, mà trước mắt vị này hải tặc, năng lực của hắn ngay tại thính giác thượng. Tại cơ hồ tất cả mọi người không nghe thấy dưới tình huống, hắn đã nghe được nhưng lại nghe vô cùng rõ ràng. Nhưng là, đoàn hải tặc trường bây giờ nhìn đến Dực đại nhân con mắt cơ hồ mù, căm tức nhanh điên mất rồi. Phải biết rằng, nhưng hắn là tu la giới nâng đỡ lên đã đến, mà Dực đại nhân là cùng với hắn bị thương, dùng thân phận của Dực đại nhân. Thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy thật đáng sợ a, đoàn hải tặc trường đều nhanh muốn khóc. Nhưng mà, lại để cho hắn khóc sự tình vẫn còn phía sau. Rất nhanh, hắn chợt nghe đến một hồi ầm ầm thanh âm từ xa đến gần truyền đến. Thanh âm này, làm sao nghe được như là, đoàn hải tặc trường vô ý thức hướng phía thượng du phương hướng nhìn lại, mà cái nhìn này, lại đem sắc mặt của hắn sợ tới mức trắng bệch. Trời à, lúc này, còn lại hải tặc cũng đều thấy được, ngay tại thượng du, cái kia gào thét mà đến, ầm ầm thác nước, điên cuồng hướng bọn họ vào tới, cái kia cuồn cuộn nước chảy, phi thường khổng lồ, cái này, đây là, Đoàn hải tặc trường bừng tỉnh đại ngộ, quát to một tiếng, tuyết sóng lớn tuyệt địa thác nước, cái này thượng du là tuyết sóng lớn tuyệt địa thác nước a. Có thể thác nước đi ra căn bản không phải cái phương hướng này, như thế nào hội? Là ai đem tuyết sóng lớn tuyệt địa thác nước đê đập tạc hủy? Là ai đem tuyết sóng lớn tuyệt địa thác nước dòng sông nên thay đổi tuyến đường hả? Là ai? Người này đương nhiên là Tô Lạc. Lúc ấy, Tô Lạc ghé vào tiểu vách núi lên, nhìn xem Dực đại nhân cùng Hổ Lang Trảm Nguyệt đám hải tặc chiếu vào nàng kịch bản mắt, nhìn xem đoàn hải tặc trường ngất, nhìn xem Hổ Lang Trảm Nguyệt đám hải tặc sông đi lên cứu đoàn trường, chứng kiến Dực đại nhân sông đi lên trong chăn độc, dưới sự phẫn nộ con mắt lại bị độc phấn che kín. Tô Lạc lúc ấy cười đến thiếu chút nữa tự muốn qua đời. Khá tốt nàng lý trí còn tại, không có bởi vì nhịn không được ôm bụng cười cười to mà bạo lộ chính mình, nàng lặng lẽ đem thác nước chỗ đó đã sớm vùi tốt tạc đạn, dẫn để nổ rồi. Thác nước tiếng nổ mạnh cùng suối nước ở bên trong tiếng nổ mạnh cơ hồ đồng thời vang lên, cho nên những này bị suối nước tiếng nổ mạnh tạc chóng mặt đầu người, căn bản cũng không có phân biệt ra được đến. Rồi sau đó đến, có hải tặc nhắc nhở, đoàn hải tặc trường còn không kiên nhẫn đem người cho cuồng mắng một trận. Vì vậy, bọn hắn tự thảm rồi. Rất thảm, rất thảm. Phải biết rằng, Tô Lạc trong không gian trước khi là đạo nhập một bộ phận nước biển, lúc ấy là vì dưỡng hải sản ăn, nhưng là hiện tại, Tô Lạc vì hiệu quả, thế nhưng mà đem vân hải nước biển đều cho đổ ra ngoài. Những này cọ rửa xuống thác nước chi thủy, bên trong tự hỗn tạp nước biển. Tuy nhiên bị pha loãng, không sẽ lập tức phát tác, nhưng đối với cái này bầy hải tặc mà nói, hậu quả hay là man nghiêm trọng. Giờ phút này, bọn hắn còn không biết thượng lưu lao xuống đến thác nước trong nước cất giấu vân hải chi thủy. Bọn hắn đã bị thác nước nước lũ sông nhanh điên rồi. Leo cây, đều cho lão tử leo cây đi lên, bắt được, ai cũng không muốn buông tay. A à, bắt không được a à, cứu mạng, vị này đáng thương hải tặc, cứ như vậy bị hồng thủy sông đi nha. Theo sát lấy, lại có không ít hải tặc bị cuốn đi. Vốn dùng thực lực của bọn hắn, không đến mức như vậy, nhưng là bọn hắn trước khi bị tạc đạn bạo tạc nổ tung mình đầy thương tích, nay đã vết thương chồng chất mỏi mệt không chịu nổi thể lực tiêu hao rồi, hơn nữa cái này mãnh liệt chảy đầm đìa, dĩ nhiên là không kiên trì nổi. Một cái hai cái ba cái, mười cái hai mươi ba mươi, thác nước chi thủy không ngừng cọ rửa, không bao lâu tựu mang đi chừng 100 cái thương thế nghiêm trọng hải tặc. Đoàn hải tặc trường gấp đến độ xoay quanh, tiếp tục như vậy không được a. Vì vậy, tranh thủ thời gian cùng Dực đại nhân cầu cứu, Dực đại nhân làm sao bây giờ a? Dực đại nhân hiện tại bản thân khó bảo toàn a, hắn còn ở vào mất đi hai mắt trong cuồng nộ, nhưng là Dực đại nhân hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, cuối cùng nhất hay là ném ra một đoạn dây thừng, hừ lạnh một tiếng, ta đi đối diện vách núi, cái này đầu cho ngươi. Dực đại nhân con mắt độc tố là đã ngừng lại, nhưng là cơ hồ toàn bộ mù, bất quá ngoại trừ không thích ứng, cũng không có quá ảnh hưởng thực lực của hắn. Cho nên Tô Lạc lúc này nếu như đi lên công kích Dực đại nhân nhất định là chỉ còn đường chết. Tô Lạc không có ngu như vậy, nàng tốt nhất dùng chính là đầu óc, nàng muốn dùng trí tuệ của nàng, đem bọn này đuổi giết người của nàng. Chương 3417, bụng hắc lạc 11+12. Tô Lạc đã sớm ly khai vách núi, nhưng là nàng lưu lại khí tức vẫn còn. Cho nên khi Dực đại nhân thả người bay đến vách núi thượng thời điểm, phát giác được khí tức thời điểm, cơ hồ khí phát nổ. Bởi vì căn bản Tô Lạc ly khai thời gian phán đoán, Dực đại nhân phát hiện. Vừa rồi bọn hắn cái kia thảm thiết một màn, Tô Lạc rõ ràng một mực đều ẩn giấu ở chỗ này quan sát. Đáng giận, oa Dực đại nhân khí bất quá, một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Đáng giận đáng giận đáng giận, Dực đại nhân muốn theo đuổi, nhưng là giờ phút này con mắt thương thế nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi và hồi phục. Muốn theo đuổi cũng không có biện pháp đuổi. Cánh trong tay đại nhân dắt lấy dây thừng, đem chi thắt ở trên tảng đá, sau đó ngồi xếp bằng xuống chữa trị con mắt. Thảm nhất chính là Hổ Lang Trảm Nguyệt đoàn hải tặc đám bọn họ. Như vậy một hồi hồng chảy xuống, cơ hồ tất cả mọi người bị sông thất linh bát lạc, không ít trọng thương mọi người bị mãnh liệt nước lũ cuốn đi, không biết bị vò tới địa phương nào đi, cũng không biết còn có thể hay không có mệnh sống sót. Thương thế không trọng, đều theo dây thừng bò tới vách núi chi đỉnh. Leo đi lên về sau, bọn hắn hoặc là đang ngồi, hoặc là nằm, động liên tục một đầu ngón tay khí lực cũng không có. Hổ Lang Trảm Nguyệt đoàn hải tặc trường kiểm lại nhân số về sau, khóc tâm đều đã có. Bởi vì thật sự là quá thảm rồi a. Nguyên bản hắn mang đi ra tinh anh đội ngũ là 1.000 người, phía trước hỏa vân cự mãng chỗ đó tựu đi 500, còn lại 500 ở chỗ này lại hao tổn 200. Hắn hiện tại cũng chỉ có 200 tinh anh dưới tay. Càng làm cho nhân khí phẫn chính là, đến bây giờ mới thôi. Đừng nói sợ đến Tô Lạc góc áo rồi, tựu là bóng lưng cái kia cũng không thấy a. Dực đại nhân, xin ngài nhất định phải báo thù cho bọn họ a. Hổ Lang Trảm Nguyệt đoàn hải tặc trường thanh âm mang theo nghẹn ngào. Dược đại nhân Lý đều không có để ý đến hắn, như trước bảo trì âm trầm trầm mặc, nhưng là từ trên mặt hắn thần sắc đó có thể thấy được, hắn đối với Tô Lạc cũng là hận thấu xương. Liên tiếp tao ngộ đến nhiều như vậy ngăn trở, Hổ Lang Trảm Nguyệt Hải Tặc bên này căn bản không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Vách núi thượng địa phương quá nhỏ, không thích hợp hạ trại, cho nên bọn họ tìm rừng rậm bằng phẳng chỗ, bắt đầu đâm xuống lều vải, chuẩn bị cho tốt tốt nghỉ ngơi và hồi phục một đêm. Dù sao Dược đại nhân luôn có biện pháp đuổi theo Tô Lạc. Ban ngày đã trải qua nhiều như vậy thê thảm đau đớn sự tình, bọn hắn đều mệt mỏi không được, chỉ trừ ra bốn cái gác đêm người, còn lại toàn bộ tiến lều vải ngủ. Nhưng là bọn hắn còn chưa ngủ lấy, cũng đã bị đau sắc mặt tái nhợt. Trên người đây là có chuyện gì? Ngơ ngứa, như thế nào có loại Hạ Vân Hải bị nước biển ăn mòn cảm giác? Mò mẫm nói cái gì đó, chúng ta hôm nay là ngâm nước, nhưng đó là thác nước chi thủy, suối nước, tại sao có thể là Vân Hải chi thủy? Vân Hải cách nơi này xa lắm, nước như thế nào qua đến? Nhưng nếu có người trong không gian giới chỉ giả bộ Vân Hải chi thủy? Ý của ngươi là Tô Lạc? Không thể nào, ai yêu, da của ta tốt nóng rực, có một loại sắp bị đốt trọi cảm giác. Mau mau gọi lão đại, của ta nhớ rõ lão đại có dược. Bởi vì quanh năm tại bờ biển sinh hoạt, đám hải tặc tự nhiên có bọn hắn sinh tồn một loại phương thức, Hổ Lang Trảm Nguyệt đoàn hải tặc trường trong tay xác thực có thể chống cự rất nhỏ Vân Hải nước biển dược tề. Nếu là đặt ở bình thường, Hổ Lang Trảm Nguyệt đoàn hải tặc trường có thể sẽ không cam lòng cho, lấy ra, nhưng là hiện tại hắn trơ mắt nhìn 1.000 cái tinh anh thủ hạ biến thành 300 cái, hắn không thể nhìn lại thủ hạ hao tổn. Vì vậy, hắn đưa trong tay toàn bộ dược tề lấy ra phân cho 300 thủ hạ sử dụng. Bọn hắn duy nhất may mắn chính là, cái kia nước lũ dù sao không phải Vân Hải chi thủy, tuy nhiên Vân Hải chi thủy lượng không ít nhưng rất nhanh đã bị nước lũ pha loãng, thế cho nên bọn hắn bị ăn mòn trình độ không trọng. Bôi lên thượng đoàn trưởng dược tề về sau, cái này 300 cái tinh anh thủ hạ đều nặng nề thiếp đi. Ngày hôm nay, kinh nghiệm thật sự là quá nhiều, bọn hắn hiện tại đã quá mỏi mệt quá mỏi mệt. Đêm, dần dần thâm lại, ngoại trừ 4 cái bị chọn lựa gác đêm người, những người còn lại tất cả đều tiến nhập ngọt ngào mộng đẹp. Theo bọn họ, Tô Lạc đã có thể chạy, khẳng định đã rất xa chạy vào Tây Đinh rừng rậm ở chỗ sâu trong, nhưng mà bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Tô Lạc chẳng những không có chạy, ngược lại, nàng còn lặng lẽ tiềm hồi đã đến. Tô Lạc cũng không phải một người tiềm hồi đến, mà là dẫn theo một nhóm lớn kên kên. Tô Lạc bỏ ra một cái hạ buổi trưa, dùng không ít thượng phẩm thiên linh thủy, cộng thêm một ít đan dược, mới thật không dễ dàng cùng mặc giác kên kên đám bọn họ đã đạt thành một cái sơ bộ hiệp nghị. Tô Lạc tại khoảng cách doanh trướng 5 dặm bên ngoài địa phương nằm sấp lấy, mà mặc giác kên kên đám bọn họ, tắc thì dựa theo Tô Lạc phân phó, rầm rầm bay qua doanh trướng trên không. Bọn hắn trải qua chỗ, tích táp mưa rơi tại doanh trướng phía trên. Nhưng là, cũng không có có người phát giác khác thường. Hổ Lang Trảm Nguyệt đoàn hải tặc đám bọn họ đang tại nằm ngáy o. O, đoàn hải tặc trường đang tại sầu mi khổ kiểm lật qua lật lại, Dược đại nhân đang tại trị liệu con mắt, cho nên, bọn hắn dù cho nghe được khóc như mưa thanh âm, cũng tưởng rằng trời mưa. Đoàn hải tặc trường còn lầu bầu một tiếng, cái thời tiết mắc toi này, trời mưa xuống đường vừa muốn không dễ đi rồi, hơn nữa sẽ đem dấu vết sông mất, muốn tìm nha đầu kia tựu khó hơn, ai. Hắn cái này mới vừa vặn thở dài, tựu đột nhiên cảm giác được không đúng. Ồ, như thế nào có loại là lạ vị đạo, ngay tại đoàn hải tặc trường dự cảm đến không tốt thời điểm. Oanh, toàn bộ nơi chú quân phát ra một đạo ầm ầm tiếng nổ mạnh, sau đó, vẫn lạc hồng liên dị hỏa, điên cuồng thè, tại toàn bộ nơi chú quân lan tràn. A a a, nguyên bản ngủ say cái kia bầy Hổ Lang Trảm Nguyệt hải tặc, cái này lúc sau đã bị đánh thức. Nhìn trước mắt cái này phiến biển lửa, bọn hắn phổi đều muốn chọc giận nổ. Cái kia quỷ nha đầu, thật đúng là thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh, một chút cũng không mang theo cho người nghỉ ngơi. Lúc này bọn hắn cũng chẳng quan tâm rất nhiều rồi, té theo đốt cháy trong doanh trướng chạy đến. Trận này đại hỏa, lại để cho không ít nguyên vốn là bị thương Hổ Lang Trảm Nguyệt hải tặc đánh mất sức chiến đấu. Chẳng lẽ cái này là kế hoạch của nàng? Coi hắn trước khi hoàn hoàn đan sen đích thủ đoạn mà nói, có thể hay không rất đơn giản một điểm. Có phải hay không còn có cái gì càng chuyện kinh khủng sẽ phát sinh? Hổ Lang Trảm Nguyệt dòng binh đoàn bị Tô Lạc sợ hãi, cho nên vô ý thức mở ra các loại suy đoán. Quả nhiên, ầm ầm, thanh âm gì, không phải là lũ bất ngờ bộc phát à? Tại đây lại không tới gần dòng sông, nơi nào đến lũ bất ngờ bộc phát? Nói loạn, sát, là ma thú triều, đợi ý thức được điểm này thời điểm. Hổ Lang Trảm Nguyệt song binh đoàn quả thực là thật sự muốn điên mất rồi. Bọn hắn trong đầu tất cả đều là một cái cực đại dấu chấm hỏi, nàng rốt cuộc là làm sao làm được. Chẳng lẽ Tây Đinh rừng rậm là nhà nàng mở đích sao? Nói nước lũ tự bộc phát nước lũ, nói ma thú triều tự bộc phát ma thú triều, còn có thể hay không hảo hảo truy sát. Ma thú chiều thứ nhất, mặc dù là Dực đại nhân cũng không cách nào ngăn cản, Hổ Lang Trảm Nguyệt đoàn hải tặc trường càng là bất lực. Hai người bọn họ còn có thể chống cự, nhưng là vốn là bị thương Hổ Lang Trảm Nguyệt đoàn hải tặc. Lại một lần bị cái này mãnh liệt ma thú chiều, sông thất linh bát lạc. Chương 3418, bụng hắc lạc 13+14. Ở này chàng ma thú chiều ở bên trong, Tô Lạc giấu ở một cái xích lửa than long câu phần bụng dưới đáy. Mục tiêu của nàng, tự là Dực đại nhân, bởi vì Tô Lạc rất rõ ràng, cánh trong tay đại nhân có Hạo Thiên Trùy một bộ phận, hắn có thể căn cứ cái kia một phần nhỏ tìm được nàng, cho nên muốn bỏ qua đuổi giết, Tô Lạc nhất định phải thu hồi Hạo Thiên Trùy mặt khác một bộ phận. Giờ phút này Dực đại nhân, tại ma thú chiều chung như trước vững vàng ngồi tại nguyên chỗ. Hắn lều vải đã thiêu đốt hầu như không còn, nhưng là cái này cho hắn mà nói, tựa hồ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ thấy hắn song mắt nhắm chặt, toàn bộ tâm tư đều dùng đang mở trừ con mắt độc tố phía trên. Đối với hắn mà nói, loại này quy mô nhỏ ma thú chịu ảnh hưởng cũng không lớn, quan trọng nhất là khôi phục con mắt. Hơn nữa hắn phát ra cường giả khí tràng, lại để cho ma thú trải qua bên cạnh hắn thời điểm đều tự động tránh ra đến. Cũng bởi vậy, bên cạnh hắn đứng không ít Hổ Lang Trảm Nguyệt đám hải tặc. Tô Lạc một thân Hổ Lang Trảm Nguyệt hải tặc trang phục, mặt cũng bôi được huyết nhục mơ hồ, tại đây bối rối trong đêm tối, bởi vì không có người hội ý thức được, dẫn phát trận này náo động Tô Lạc, vậy mà hội thừa dịp loạn trà trộn vào đến. Chính là bởi vì tất cả mọi người không có có ý thức đến, thế cho nên Tô Lạc tại Hổ Lang Trảm Nguyệt đoàn hải tặc đứng một hồi lâu đều không có người phát giác. Mà Tô Lạc còn rất có mục đích là hướng tận cùng bên trong nhất Dực đại nhân tới gần. Theo lần lượt trong lúc vô tình tiếp cận, giờ phút này, Tô Lạc đã đi tới Dực đại nhân sau lưng 1 mét chỗ. Dực đại nhân sau lưng cũng chỉ còn lại có một gã hải tặc. Bên ngoài hải tặc đều tại cùng ma thú chiến đấu, cho nên bộ pháp tới lui lui di động, cái này cho Tô Lạc thừa dịp chi cơ. Mà lúc này, Tô Lạc ý thức được, đứng sau lưng Dực đại nhân chính là cái kia, dĩ nhiên cũng làm là Hổ Lang Trảm Nguyệt đoàn hải tặc dài. Bởi vì này thời điểm, có hải tặc lớn tiếng cùng hắn báo cáo, đoàn trưởng đại nhân. Rất nhiều người đều bị tách ra rồi, còn có rất nhiều người bị ma thú cho ăn hết, chúng ta kiên trì không được bao lâu, làm sao bây giờ? Hổ Lang Trảm Nguyệt đoàn hải tặc thở dài được oa oa oa, cái kia xú nha đầu. Ta nhất định giết ngươi, mà giờ khắc này, tự đứng tại Hổ Lang Trảm Nguyệt đoàn hải tặc trường bên tay phải, hắn một chảo có thể bóp chết Tô Lạc, sắc mặt rất có chút ít cổ quái. Đoàn trưởng đại nhân, thỉnh cầu rút lui khỏi, thỉnh cầu rút lui khỏi, đại nhân đều tại đau khổ muốn nhờ. Hổ Lang đoàn hải tặc trường nhìn thoáng qua đang tại vận công bước độc Dực đại nhân, đáy mắt hiện lên một vòng bực bội, nhưng cuối cùng vẫn là nói, Dực đại nhân rất nhanh là có thể bước độc thành công, một khi Dực đại nhân khôi phục thực lực, những này ma thú chiều tính toán cái gì, cho nên, chống cự, toàn bộ cho ta chống cự, vị này đoàn trưởng đại nhân vừa nói, một bên rút ra thắt lưng lãnh kiếm, hướng phía trước phóng đi, hắn vừa đi, liền đem Dực đại nhân phía sau lưng cho lộ ra. Mà giờ khắc này, Dực đại nhân phía sau lưng cùng Tô Lạc chỉ có 1 mét khoảng cách, hơn nữa chính giữa không có bất kỳ ngăn cản vật. Không thể nào, thuận lợi như vậy. Cái này một chuyến, thuận lợi Tô Lạc đều nhanh bó tay rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tô Lạc trong tay nghiên hoa chủy thủ, chuẩn xác không sai một tay cắm vào Dực đại nhân phía sau lưng. Bởi vì không hề phòng bị, bởi vì Tô Lạc nghiên hoa chủy thủ là chủ thần khí, cho nên, mặc dù là Dực đại nhân, giờ khắc này đều mộng. Sau đó, hắn bộc phát ra kinh thiên một giống, trùng trùng điệp điệp một chưởng hướng Tô Lạc đập đi. Tại đâm ra chủy thủ thời điểm, Tô Lạc trong nội tâm thì có chuẩn bị, cho nên tại trưởng lực đánh úp lại thời điểm, nàng thuận thế sau này bay rớt ra ngoài. Dù vậy, thần thoại cửu tinh đỉnh phong công kích lại để cho Tô Lạc thiếu chút nữa ở này một trưởng trung bị chôn sống chụp chết. Cắm vào Dực đại nhân phía sau lưng nghiên hoa chủy thủ, theo Tô Lạc bị kích bay rớt ra ngoài, cho nên theo chủy thủ cũng theo Dực đại nhân phía sau lưng bị mang ra, trên không trung kéo lên một đạo vết máu. Tô Lạc xoay người sau khi hạ xuống, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa tựu ngất đi thôi. Tô Lạc lúc này bắt một tay nửa bước hoàng cấp ngưng huyết đan, nửa bước hoàng cấp linh khí đan, nửa bước hoàng cấp thể lực đan, trực tiếp nhét chính mình trong miệng, sau đó, thân hình lóe lên, thi triển ra thuấn di, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Dực đại nhân bàn tay vào lòng ở bên trong chốc lát, hắn cơ hồ muốn giận điên lên. Bởi vì hắn phát hiện, hắn nguyên bản có được màu đen khối sắt, vậy mà biến mất. Để cho tiện dò xét Tô Lạc, trước khi Dực đại nhân thế nhưng mà đem khối sắt trực tiếp nhét trong ngực. Cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục hiểu được, nguyên lai Tô Lạc mục đích thực sự không phải ám sát hắn, mà là cướp lấy trong lòng ngực của hắn cái búa khối sắt. Cái này quỷ kế đa đoan xú nha đầu, Dực đại nhân biết nói, Nếu như giờ phút này không truy vậy sau này tựu chưa hẳn có thể tinh chuẩn định vị đến Tô Lạc. Vì vậy, Dược đại nhân lúc này liền hắn ánh mắt của mình đều chẳng quan tâm rồi, lập tức thi triển ra hắn mạnh nhất khinh công, hét lớn một tiếng, truy. Đoàn hải tặc trường còn không biết phát sinh chuyện gì chứ, tự chứng kiến ngực phía sau lưng bị máu tươi nhuộm đỏ Dược đại nhân như một đạo như cuồng phong mang tất cả mà qua. Vị này đoàn hải tặc trường lập tức bị sợ ngây người, không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức hét lớn một tiếng, truy. Vì vậy, bọn này hổ lang trảm nguyệt đám hải tặc cũng tất cả đều oanh oanh liệt liệt đuổi theo mau. Các ma thú đang theo bọn này hải tặc tác chiến, một thấy bọn họ toàn bộ chạy, vì vậy, cũng tất cả đều rầm rầm truy tại đây bầy hải tặc đằng sau. Bởi vậy, trước mắt tựu xuất hiện rất một màn quỷ dị. Tô Lạc thân ảnh một người tiếp một người thuấn di, Dược đại nhân tốc độ nhanh lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Tại phía sau bọn họ là hổ lang trảm nguyệt đoàn hải tặc. Hổ lang trảm nguyệt đoàn hải tặc đằng sau là mãnh liệt ma thú triều. Thoạt nhìn Tô Lạc là lĩnh chạy người, nhưng là vị này lĩnh chạy người tâm tình bây giờ cũng rất phức tạp. Nàng đã cao hứng đem Hạo Thiên Trùy thiếu thốn bộ phận tìm trở về, kể từ đó, Dược đại nhân tựu đã mất đi đối với nàng định vị. Đồng thời, nàng cũng bị thúc phát hiện chính cô ta bị thương nghiêm trọng, nếu như không phải dựa vào một hơi trống, chỉ sợ nàng thật sự muốn quyết đi qua. Tô Lạc cũng không biết chạy bao nhiêu, nàng chỉ biết mình một mực chạy một mực chạy một mực chạy. Thể lực đan, linh khí đan, ngưng huyết đan, các loại đan dược, không cần tiền tựa như hướng trong miệng nhét. Nội thương cứu được không chỉ, ngược lại còn kịch liệt vận động, cho nên càng ngày càng nghiêm trọng. Đến đằng sau, Tô Lạc đã sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa, toàn thân sốt cao không lùi, ý thức cơ hồ đều mơ hồ. Nàng có thể một mực chạy, là vì nàng mãi cho đến, Dược đại nhân một mực đều chăm chú cắn lấy nàng đằng sau, chỉ cần nàng chậm xuống một bước nhỏ, sẽ tiến vào công kích của hắn phạm vi. Bất quá, cũng may Dược đại nhân bị Tô Lạc Nghiên Hoa Chủy Thủ chủ thần khí đâm nhập trái tim, luận thương thế, hắn so Tô Lạc còn nghiêm trọng, hơn nữa theo hắn kịch liệt vận động, nguyên bản phong tại con mắt độc tố, lại bắt đầu hướng trái tim chỗ lan tràn. Dược đại nhân tức giận đến thật sự không tốt lắm. Nếu như hắn còn có lý trí giờ phút này phải làm nhất đúng là dừng lại chữa thương. Nhưng là, đáng thương Dược đại nhân bởi vì bị Tô Lạc luân phiên trêu đùa hí lộng, lần lượt bị nhục, đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn hiện trong đầu tựu một cái ý niệm trong đầu, bắt lấy nàng, bóp chết nàng, bắt lấy nàng, bóp chết nàng. Giờ phút này, chạy như điên có bốn cái cầu thang, theo thứ tự là Tô Lạc, Dược đại nhân, đoàn hải tặc, ma thú triều. Chương 3419, bụng hắc lạc 15 cộng nam thần 1. Bỗng nhiên, ma thú chiều trước dừng lại, hơn nữa chúng trên mặt còn hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng sợ hãi. Nguyên gốc sóng lớn rậm rạp chằng chịt ma thú, sau một khắc, toàn bộ làm chim thú tán, chạy vô tung vô ảnh. Thứ hai kịp phản ứng chính là hổ lang trảm nguyệt đoàn hải tặc. Đoàn hải tặc trường xem xét ma thú chiều biến mất, lại cẩn thận đánh giá xem xét địa hình bốn phía, cái này xem xét, quả thực đem hồn phách của hắn đều nhanh muốn dọa không có. Trời à, nơi này là... Sẽ đi qua phía trước tựu là bào hao cốc nữa à? Sở dĩ xưng là bào hao cốc, là vì bào hao cốc ở bên trong ở lại lấy một vị truy phong bào hao quyển mao sư à? Cái này cái truy phong bào hao quyển mao sư thực lực cao thâm mà chắc, đoàn hải tặc trường không xác định hắn đến cùng có như thế nào thực lực, hắn duy nhất có thể để xác định chính là, mặc dù là Dược đại nhân tại đỉnh phong thời kỳ, cũng tuyệt đối không phải là truy phong bào hao quyển mao sư đại nhân đối thủ, huống chi hắn hiện tại. Dược đại nhân ngừng. Dược đại nhân dừng lại đoàn hải tặc trường bị sợ sắc mặt trắng bệch. Nhưng là Dược đại nhân vẫn còn điên cuồng hướng mặt trước truy. Phải biết rằng, bay qua ngọn núi này sườn núi, nhưng chỉ có bảo hao cốc nữa à. Đoàn hải tặc trường gấp đến độ nhanh điên rồi, không thấy được những cái kia các ma thú đều dọa đái sao. Còn truy, muốn chết không đã muốn à. Đoàn hải tặc trường bị sợ xấu về sau, vũ khí trong tay bay thẳng đến Dược đại nhân đập tới. Loảng xoảng đem làm. Một tiếng vang thật lớn, đoàn hải tặc lớn lên đầu khôi hung hăng đập chúng phía trước chạy vội không chỉ Dược đại nhân phía sau lưng. Đáng thương Dược đại nhân, phía sau lưng vốn đã bị Tô Lạc đâm bị thương rồi, mà đoàn hải tặc lớn lên đầu khôi hảo chết không chết vừa vặn nện cái kia trên vết thương, lập tức tựu đau đến hắn ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, hắn một cái lảo đảo, phù phù đi phía trước cắm xuống, đầu hung hăng dập đầu ở phía trước trên mặt đá. Dập đầu được nham thạch thành phấn vụn, cũng làm cho chính hắn ngã cái ngã gục, miệng đầy đều là nham thạch bột phấn. Dược đại nhân cái này một phát té xuống đi, tự không đứng dậy được. Đoàn hải tặc trường tranh thủ thời gian tiến lên, nhất thời lại không dám xuống tay đi đỡ, bởi vì hắn thấy được cái kia lăn đến hắn bên chân đầu khôi. Hắn rõ ràng cầm rình coi ngươi đi nện Dược đại nhân, cũng thật sự là tặc đảm bao thiên a. Ngươi, Dược đại nhân một ngón tay chỉ vào đoàn hải tặc dài. Tuy nhiên con mắt không mở ra được, nhưng là Dực đại nhân linh thức, chuẩn xác không sai tập trung đoàn hải tặc dài. Đoàn hải tặc trường vẻ mặt cầu xin, Dực đại nhân, bay qua phía trước dốc núi tựu là bào hao cốc rồi. Đây chính là bào hao cốc A, cho tới bây giờ đều là có tiến không ra tồn tại. Chỗ đó ma thú, thâm bất khả chắc A. Dực đại nhân khẩu miệng lớn thở hào hển, hắn hướng phía trước nhìn lại, chứng kiến Tô Lạc thân ảnh hóa thân thành chấm đen nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Nàng tiến vào, Dực đại nhân siết chặt quyền đầu, cho nên nàng muốn chết rồi. Đoàn hải tặc trường thở hồng hộc, một khi đi vào, tất nhiên chỉ còn đường chết. Dực đại nhân lại khai mở tâm không đứng dậy, bởi vì Hạo Thiên truy tại đối phương trên người. Nhưng việc đã đến nước này, Dực đại nhân lại không thể lại đuổi theo mau. Lúc này, hắn rất lý trí quyết định tại chỗ nghỉ ngơi, khôi phục thực lực của mình. Bởi vì giờ phút này hắn đã tiêu hao rất nhiều, lại đuổi giết xuống dưới, chính hắn cũng sẽ biết bởi vì thương thế nghiêm trọng chuyển biến xấu mà chết. Dực đại nhân mang theo một đám người giữ vững vị trí lối ra, mà giờ khắc này Tô Lạc. Không có người nói cho Tô Lạc, phía trước là đại viên mãn thực lực truy phong bào hao quyển mao sư địa bàn, hơn nữa nàng còn không biết cánh đại nhân đã đình chỉ truy kích, cho nên Tô Lạc một mực chạy một mực chạy một mực chạy, thẳng đến. Phù phù, Tô Lạc chạy đến đỉnh núi thời điểm, một cái thu thế bất trụ, thân hình tựu hướng dưới sườn núi mặt lăn. Nam thần một, ung ục ục xuống lăn, chính cô ta muốn nhận đều thu lại không được. Dốc núi cao bao nhiêu, Tô Lạc căn bản không có biện pháp tính toán, bởi vì một đường lăn xuống đến đã đụng nàng tráng váng đầu hoa mắt, mắt nổi đom đóm, đầu óc thành từng mảnh biến thành màu đen. Lăn có chừng nửa canh giờ lâu như vậy, Tô Lạc rốt cục lăn đến dốc núi cuối cùng, sau đó loảng xoảng đem làm một tiếng nện vào cực lớn trên mặt đá, nện nàng càng là tinh tinh bay loạn. Tô Lạc từng ngụm thở dốc, còn sống là tốt rồi. Ồ, bốn phía tựa hồ rất yên tĩnh a. Tô Lạc thời gian dần qua mở mắt ra, sau đó nàng tựu chứng kiến. Dọa, một khỏa khổng lồ trong mắt, đang tò mò chằm chằm vào nàng xem. Tô Lạc vô ý thức một cái lăn qua lăn lại, lui về sau 10 mét, mới hướng cái con kia kỳ quái ma thú nhìn lại. Ma thú đại khái cao 10 mét, sư tử hình dáng, một thân kim sắc lông quăn dưới ánh mặt trời rạng rỡ sáng lên, hào quang chói mắt mà chướng mắt, linh khí bắt đầu khởi động, khí tức khổng lồ, không giận tự uy. Tô Lạc vô ý thức đã biết rõ, cái này cái ma thú, rất cường đại. So nàng dĩ vãng nhìn thấy là bất luận cái gì ma thú đều cường đại. Tô Lạc cùng cái này cái truy phong bào hao quyển mao sư bốn mắt nhìn nhau. Bốn phía một mảnh yên lặng, một trận gió thổi qua, Tô Lạc trong nội tâm dùng mình một cái. Cái này, kế tiếp muốn làm sao bây giờ? Truy phong bào hao quyển mao sư đại khái cũng thật lâu không có nhìn thấy những sinh vật khác rồi, cho nên nó cũng không có nóng lòng ăn tươi Tô Lạc, mà là uy nghiêm mà tò mò nhìn nàng. Tô Lạc thời gian dần qua sau này rút lui một bước. Truy phong bào hao quyển mao sư đi theo Tô Lạc trước tiến thêm một bước. Tô Lạc nghĩ thầm, cái này không được. Vì vậy, Tô Lạc lại đi trước tiến thêm một bước. Nhưng là, truy phong bào hao quyển mao sư cũng không có ngu xuẩn như vậy. Nó dùng cặp kia tối như mực con mắt, chằm chằm vào Tô Lạc xem, khổng lồ đầu nghiêng, tựa hồ muốn không biết rõ Tô Lạc đang làm gì đó. Tô Lạc, này, Tô Lạc bài trừ đi ra cứng ngắc dáng tươi cười, cùng truy phong bào hao quyển mao sư phất tay chào hỏi. Truy phong bào hao quyển mao sư dùng liếc xi ánh mắt nhìn Tô Lạc. Tô Lạc, truy phong bào hao quyển mao sư xâm lãnh ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc xem, nó trước tiến thêm một bước, Tô Lạc lui về phía sau một bước, nó tiếp tục đi tới một bước, Tô Lạc tiếp tục lui về phía sau một bước. Sau đó nó cứ như vậy lướt qua Tô Lạc, rời đi. Cứ như vậy đi, mất, hả? Tô Lạc nhìn xem đầu cũng không chuyển rời khỏi truy phong bào hao quyển mao sư, cả người đều ngốc mất. Cái này, cũng quá kỳ quái a. Tại sao phải phát sinh chuyện như vậy? Tô Lạc trăm mối vẫn không có cách giải. Mà lúc này, đối với Tô Lạc rất bất lợi sự tình đã xảy ra, bởi vì, Dực đại nhân ở đâu tới ngoại viện, hơn nữa còn là cường đại ngoại viện. Tu La giới đã đến một chi 10 người tiểu đội, tại đây vài thập niên trong đuổi giết, trong đó 5 người đã bị Nam Cung Lưu Vân giết chết, mà còn lại 5 người ở bên trong, Dực đại nhân bị thương, còn lại 4 người tắc thì phân tán các nơi. Nhưng là vì Dực đại nhân cảm ứng được Tô Lạc trên người Hạo Thiên Trùy, hơn nữa một mình hắn làm không được thời điểm, cho nên hắn phát ra tín hiệu, lại để cho còn lại 4 người đều tới nơi này tụ hợp. Mà hôm nay, đem làm Tô Lạc tại bào hao cốc ở bên trong dừng lại thời điểm, Dực đại nhân chỗ đó cường viện đã đạt tới. Dực đại nhân cùng còn lại 4 người tụ hợp, 4 người kia chứng kiến Dực đại nhân chật vật như thế bộ dạng, con mắt đều thẳng. Đây là có chuyện gì? 4 người này theo thứ tự là Tụng, Nguyên, Minh, Thanh 4 vị đại nhân. Dực đại nhân tức giận nhìn 4 người này, không được tự nhiên quay mặt đi. Bởi vì hắn cảm giác mình tốt mất mặt, đem làm đoàn hải tặc trường nói cho cái này 4 vị đại nhân, vị kia đem Dực đại nhân cả cơ hồ toàn bộ mù đích cô nương mới thần hóa 3 sao lúc, cái này 4 vị đại nhân toàn bộ dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn Dực đại nhân.